vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 1171. Không chỉ một cái. Đến nỗi nguyên nhân, cẩn thận tưởng tượng cũng có thể minh bạch, khả năng cùng Cửu Đỉnh có quan hệ, chỉ có cái kia Cửu Châu. Cửu Đỉnh là Cửu Đỉnh nguyên sinh, cho nên có không giống nhau kỹ năng, nhưng là phi thăng tới rồi thế giới khác, này kỹ năng cũng là tồn tại, hơn nữa sẽ theo thực lực cảnh giới tăng lên mà tăng lên, này liền thực thái quá. Liễu Vân nhìn nhìn Doãn Lạc, mới nhớ tới, nàng giống như đến bây giờ cũng không biết Doãn Lạc huyết mạch kỹ năng là cái gì. Mỗi lần nàng nhìn đến Doãn Lạc thời điểm, mặc kệ là ai thắng thắng bại, chiến đấu cơ bản đều đã kết thúc, ở Cửu Đỉnh giới càng là. Doãn Lạc mỗi khi đều là nỏ mạnh hết đà, đã không sức lực đánh cái loại này, căn bản nhìn không ra có hay không dùng huyết mạch kỹ năng. Lại nghĩ đến Hề Thiệu huyết mạch kỹ năng, Liễu Vân biểu tình vi diệu lên, lực sát thương thật là vậy là đủ rồi, nhưng hiện tại dùng huyết mạch kỹ năng, lại muốn lặp lại bị nghiền áp, trải qua một phen xã chết đi. Hy vọng Hề Thiệu có thể chống đỡ được. Liễu Vân buồn bực nói như vậy, người huyết mạch kỹ năng đối với người đối phó cái kia đại địch người có trợ giúp sao? Doãn Lạc sửng sốt một chút, cái này không rõ lắm, rốt cuộc đến lúc đó là linh hồn đánh giá, ta cũng không biết hắn có hiểu biết hay không huyết mạch kỹ năng. Cửu Châu Cửu Đỉnh dù sao cũng là sáng thế thần tiểu thế giới, vẫn là cái thứ nhất tiểu thế giới, lúc trước mới vừa thành lập khẳng định chú ý rất nhiều, đối với xuất hiện huyết mạch kỹ năng, chẳng lẽ sẽ không quan tâm sao? Hết thảy đối tăng lên chiến lực có trợ giúp, vị kia đều sẽ không bỏ qua mới là, tiểu thế giới căn cứ vào Cửu Đỉnh thánh khí thành lập lên. Sáng thế thần khẳng định sẽ hào hào nghiên cứu mới đúng. Liễu Vân nhíu nhíu mày, kia chỉ có thể trở thành kỳ chiêu, hơn nữa không thể quá mức ỷ lại. Nói thật khá tò mò, nhưng là giống như hơi xấu hổ hỏi. Doãn Lạc giật mình một lát mới nhớ tới, hắn huyết mạch kỹ năng tựa hồ không có nói cho bất luận kẻ nào, nhưng Liễu Vân còn ở giúp hắn nghĩ cách như thế nào mới có thể chiến lực lớn nhất hóa, nhiều ít có điểm hổ thẹn. Kỳ thật ta huyết mạch kỹ năng không chỉ một loại, nhưng là ta trước nay không nghe nói qua huyết mạch kỹ năng còn có hai loại trở lên. Cho nên không dám ra bên ngoài nói, không nói. Vậy tính dùng, cũng có thể không thừa nhận là huyết mạch kỹ năng. Người khác liền không thể tưởng được, chỉ cần hắn lại dùng ra mặt khác một loại, là có thể đem phía trước cái qua đi. Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Tương đương khó có thể tin, thật không hổ là sáng thế thần cho chính mình chuẩn bị thân thể sao? Liền huyết mạch kỹ năng đều không ngừng một cái. Chiếu ngươi nói như vậy, dùng huyết mạch kỹ năng tới đối phó vị kia chỉ sợ là thực xuẩn sự. Hắn nhất định là hảo hảo nghiên cứu, mới có thể cấp thân thể này an bài không tồi huyết mạch kỹ năng. Chỉ sợ đều không yếu đi. Liễu Vân đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Trách không được lúc trước như vậy khó thức tỉnh đâu. Đây đều là có nguyên nhân, mất công có thánh mẫu thụ vạn năng phụ trợ tài liệu mới tính thức tỉnh. Thành công, Liễu Vân đột nhiên phát hiện, nếu không phải nàng cung cấp thánh mẫu thụ tài nguyên, khả năng Doãn Lạc sẽ không thức tỉnh huyết mạch kỹ năng, thực lực khẳng định đại suy giảm, nhưng là chờ sáng thế thần đoạt xá thành công. Hắn khẳng định có thể thức tỉnh huyết mạch kỹ năng, chiến lực cũng không phải là tạch tạch trên mạng chướng sao. Chỉ có thể nói, Liễu Vân khắc sâu cảm nhận được sáng thế thần đối chiến lực khoa trương chấp niệm. Doãn Lạc gật đầu. Ân, cho nên ta cũng không biết có thể hay không ở đối phó hắn thời điểm có tác dụng, còn có. Này đó huyết mạch kỹ năng rốt cuộc có phải hay không hắn an bài. Vẫn là nói, cũng ra ngoài ý muốn. Liễu Vân mở to hai mắt nhìn, Này đó, cho nên, còn không ngừng hai ba cái sao? Sáng thế thần có phải hay không quá tham điểm? Doãn Lạc, 5 cái. Liễu Vân, nhân ra liền một cái huyết mạch kỹ năng. Này cấp an bài 5 cái. Ỷ vào chính mình thân phận sẽ không bị thiên phạt sao? Hắc Ảnh cũng là vô ngữ. Hắn có phải hay không không nghĩ tới có thể toàn bộ thức tỉnh? Không có thành mẫu thụ sản xuất phụ trợ, hẳn là không có khả năng tỉnh lại đi. Liễu Vân ngượng ngùng, là, đúng vậy, lúc trước nghĩ làm hắn thức tỉnh, cho một chút, cũng không lớn, liền một chút, Hắc Ảnh. Này liền cùng yêu thú huyết mạch càng cao cấp, càng khó sinh ra giống nhau. Huyết mạch kỹ năng càng nhiều, chỉ sợ cũng càng khó thức tỉnh, Liễu Vân. Đúng vậy, hiện tại mới phát hiện cái này chân tướng. Lúc trước Doãn Lạc đều là thu thập một ít khác huyết mạch kỹ năng châu tới chậm rãi thức tình. Này, kiêm dung tính thực kinh người, Hắc Ảnh, toàn bộ đều thức tỉnh rồi. Ta cảm thấy vị kia khả năng còn sẽ hộc máu, bởi vì này liền ý nghĩa hắn một khi đoạt xá thành công. Muốn siêu thoát thế giới này được đến đại vũ trụ thiên đạo thừa nhận, liền sẽ trải qua càng khủng bố thiên kiếp. Không nhất định là hắn nguyên nhân chịu, cũng chịu không nổi, ta càng thêm có khuynh hướng hắn là nghĩ có thể thức tỉnh cái nào đều là tốt. Cho nên, 5 cái huyết mạch kỹ năng khả năng đều không yếu, Liễu Vân xách một tiếng. Phổ biến răng lưới, trọng điểm bồi dưỡng, kết quả bị thánh mẫu thụ sản xuất cấp kích thích đến toàn trưởng thành, như vậy cũng không tồi a. Liền tính Doãn Lạc thất bại, đại vũ trụ thế giới thiên đạo cũng giúp hắn báo thù, bất quá. Nếu Doãn Lạc thắng lợi, hắn muốn siêu thoát thế giới này, tiến vào đại vũ trụ thế giới, có phải hay không cũng muốn trải qua càng khủng bố thiên kiếp? Hắc Ảnh, đối, hắn tồn tại vốn dĩ chính là phải bị chịu khảo nghiệm. Hơn nữa huyết mạch kỹ năng, siêu thoát thế giới thi lên thạc sĩ. Nhiều loại thiên kiếp chồng lên, không có khả năng quá dễ dàng, chỉ có vô pháp tưởng tượng khó khăn. Đương nhiên Lạc, cùng vị kia so, Doãn Lạc tốt xấu là hắn bản thể, thiếu một ít nghiệt lực chồng lên, so ra kém vị kia khủng bố, Liễu Vân, kia cũng rất khó a. Thấy Liễu Vân lâm vào trầm mặc, Doãn Lạc cảm thấy hiếm lạ, chậm rãi nói, phục chế. Công kích phiên bội, cường hóa bản mạng pháp bảo, ngũ hành âm dương toàn thông áo nghĩa, còn có, chữa khỏi năng lực phiên bội, trời biết hắn mới vừa thức tỉnh thời điểm cảm thấy có bao nhiêu không? Thể tưởng tượng, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhiều thử vài lần mới tiếp thu, hiện tại mới biết được. Mấy thứ này đều không phải cho hắn chuẩn bị, mà là người khác muốn, Liễu Vân, Nima. Này liền thái quá, phục chế cái này liền nhất mẹ nó thái quá, 3 cái cùng công kích có quan hệ. Dư lại một cái vẫn là cường nãi, quả nhiên một chút mệt đều không ăn, Hắc Ảnh. Hắn cũng chưa thấy qua như vậy thái quá, chỉ sợ trước nay không nghĩ tới có thể toàn bộ tỉnh lại đi. Bằng không căn bản không cần tưởng, may mắn đoạt xá thành công, tất nhiên chết ở thiên kiếp hạ. Đại vũ trụ thiên đạo nhịn không nổi, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh đều lâm vào trầm mặc. Cảm thấy thật đúng là không bằng không biết Doãn Lạc huyết mạch kỹ năng, liền nói tò mò cái này làm gì đâu, tuy rằng là dùng thân hồn cùng thân thể đổi lấy, nhưng toàn bộ thức tỉnh chính là Liễu Vân công lao a. Cuối cùng, Liễu Vân không nghĩ hỏi, làm Doãn Lạc hào hào vận dụng hắn huyết mạch kỹ năng. Liền đem hắn đưa đi thương ngô cảnh cây ngô đồng lá cây không gian, phút cuối cùng còn dặn dò một câu. Nắm chặt thời gian, theo đáng tin cậy tin tức, vị kia đã ở thức tỉnh, tùy tiện đều khả năng hoàn toàn tỉnh lại. Sau đó, Liễu Vân lại ngồi trong chốc lát mới chuẩn bị ra khỏi thành, Hắc Ảnh có chút ngoài ý muốn. Ta cho rằng ngươi sẽ nói cho hắn đến lúc đó thiên kiếp sự. Liễu Vân cười cười, hắn lại không ngu, hẳn là đã nghĩ tới, huống chi, chuyện này còn xa đâu. Quan trọng nhất sự vẫn là sinh tồn vấn đề. Chỉ có thắng lợi mới có thể đi suy xét mặt sau. Nếu là thua, cũng không cần thiết nghĩ nhiều. Ngược lại dễ dàng phân tâm, hiện tại, liền toàn tâm toàn ý tăng lên thực lực đi. Uống xong này một đợt trà, Liễu Vân đem trà cụ vừa thu lại, liền rời đi ám thành. Hết chương.